Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, vụ oan hãm hại. Kimimaro Kaka. Minasuki Haku lập tức nghênh đón. Hắn nhưng là Kimimaro trung thực tiểu đồng bọn. Chờ một chút, không nên tới gần hắn. Hozuki Mangesu lần nữa ngăn lại Haku. Lần này mượn nhờ Kisame cùng giao cơ năng lực, kích phát Kimimaro thể nội tiềm lực. Khinh thường cùng thi cốt mạch dung hợp để Kimimaro trưởng thành tràn ngập biến số. Hozuki Mangesu cũng không xác định Kimimaro cứu có thể trưởng thành tới trình độ nào. Mangesu đại nhân, Haku, thật lâu. Kimimaro mắt phải toát ra nồng đậm lục sắc. Sau đó nửa người quấn quanh lấy lục sắc chakra. Loại này chakra tựa như là vĩ thú áo một dạng kiện hàng tại thân thể của hắn bên trên. Cái này, trong lòng mọi người tê dại một hồi. Loại này lục sắc chakra nhìn lấy để cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Chakra lấy Kimimaro mắt phải làm trung tâm, dần dần dung hợp tiến trong thân thể. A a a, Kimimaro hô to vài tiếng. Thân thể nhoáng một cái, sau đó mới ngã xuống đất. Hắn thân thể chưa ngã nhào trên đất, một thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, ngăn chặn hắn thân thể. Chính là Hozuki Mangesu, dung hợp lần nữa thất bại sao? Hắn thở sâu, trên mặt cũng lộ ra mờ mịt thần sắc. Kimimaro là Hozuki Mangesu trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Khinh thường thêm thi cốt mạch, trên lý luận có thể trở lại như cũ ra đại đồng mộc vũ thôn huyết mạch lực lượng chuyển sinh nhãn. Chỉ là không biết vì cái gì, Kimimaro thủy chung khó mà đem hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Không đúng, Hozuki Mangesu nhíu nhíu mày, khẳng định là mở ra phương thức có chút không đúng. Kimimaro Kaka, Haku kinh hô chạy tới. Karin, cứu người đi, Hozuki Mangesu phân phó nói. Vâng, Mangesu đại nhân. Karin lập tức đi ra phía trước. Vì đã hôn mê qua Kimimaro trị thương, Kimimaro vết thương trên người lấy thấy được tốc độ tại dung hợp. Ồ, mọi người ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Không khỏi đối Uzumaki Karin lau mắt mà nhìn. Nguyên bản, Hozuki Mangesu tuyên bố nhẫn đao thất nhân chúng thời điểm, mọi người đối cái này bốn đứa bé cũng không coi trọng. Cái này mới có Kisame đơn đấu Kimimaro một màn. Kimimaro dùng chính mình thân thủ cho lại trận mọi người học một khóa. Hiện tại, đã không có người cho rằng Kimimaro không xứng sử dụng đao cùn. Kimimaro như thế, còn lại người cũng tất nhiên không đơn giản. Bây giờ Karin có vẻ bộc lộ tài năng thần ở sau hắn hồi phục thuật. Cái này khiến mọi người càng thêm xác nhận tân nhiệm nhẫn đao thất nhân chúng năng lực. Tốt, Uzumaki Karin đỡ dậy Kimimaro. Giờ phút này Kimimaro trên mặt một trận mờ mịt. Ta đến tột cùng là thế nào? Hắn không hiểu hỏi. Không có gì, Hozuki Mangesu cười cười, nói, các ngươi hai cái trước mang theo Kimimaro dưới đi nghỉ ngơi đi. Haku cùng Karin vịn Kimimaro xuống dưới. Mấy người xuống dưới, còn lại người dần dần vây quanh. Trong đó liền bao quát tìm về giao cơ Kisame. Mangesu đại nhân, ngài là từ nơi đó tìm đến những hài tử này. Kisame sắc mặt xấu hổ hỏi. Hắn nhưng là vụ ẩn thành danh đã lâu thượng nhẫn. Bây giờ lại được giao cơ tương trợ. Kết quả là còn không có so ra mà vượt một tên mao đầu tiểu tử. Không nên xem thường đứa bé này. Hozuki Mangesu cười mỉm nhìn lấy Kimimaro. Có lẽ, hắn tương lai thành tựu muốn vượt qua ta đâu. Chấm ngoặc kép. Đại đồng mộc vũ y tuy nhiên danh xưng lục đạo, nhưng là đệ đệ hắn vũ thôn cũng là cường giả bên trong cường giả. Hozuki Mangesu dung hợp Hashirama tế bào, đoạt Shisui Seragon, đến nay cũng bất quá đạt được nửa cái tiên nhân thể mà thôi. Thành liền không khả năng đạt tới lục đạo tiên nhân cấp độ. Nhưng là Kimimaro khác biệt, hắn nhưng là Kaguya nhất tộc lớn nhất hoàn mỹ huyết kế người thừa kế. Mặt khác lại dung hợp Hyuga nhất tộc khinh thường. Trên lý luận hoàn toàn có thể trở lại như cũ Osusuki mưa thôn năng lực. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, dung hợp thủy chung còn có đạt tới hoàn mỹ. Nhưng là trên người hắn đã xuất hiện siêu việt huyết kế giới hạn đồ, vật. Siêu việt Mizukage đại nhân. Trong lòng mọi người nhất thời run lên. Cho đến tận này, Hōjuki Mangetsu là bọn họ gặp qua mạnh nhất tồn tại. Thủy hóa thuật, Seragon, Mộc Độn, Phi Lôi Thần, Tiên Thuật, bên nào đều là siêu cường tồn tại. Nếu như nói có người vượt qua Hōjuki Mangetsu, bọn họ là quả quyết không tin. Nhưng là Hōjuki Mangetsu chính mình chính miệng nói Kimimaro có thể siêu việt chính mình. Này khẳng định có thể siêu việt. Kimimaro, Kisame hai mắt hiện lên một trận vẻ phức tạp. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là đứa bé này xin là có tư cách cùng hắn đánh đồng. Mà lại trưởng thành không gian xa xa vung hắn mấy con phố. Nguyên bản Kisame là có chút không phục. Nhưng là nghe được Hōjuki Mangetsu tôn sùng như vậy Kimimaro, trong lòng cũng liền thăng bằng nhiều. Hắn gặp qua mạnh nhất Mizukage đại nhân đều tự nhận tương lai không phải đứa bé này đối thủ. Kisame lại có cái gì không bỏ xuống được đâu. Hiện tại, Hōjuki Mangetsu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Còn có người cho rằng nhẫn đao thất nhân chúng nhân tuyển có vấn đề sao? Mọi người nhất thời. Không ra, lúc bắt đầu đợi, bọn họ là cho rằng có vấn đề, nhất là mấy hài tử kia, nhưng là Kimimaro biểu hiện ra sánh ngang Kisame thực lực về sau. Liền không có người lại dám xem thường đám hài tử này. Không có vấn đề, Hōjuki Mangetsu nụ cười bất biến, nói, như vậy, ta lấy vụ ẩn thôn ngũ đại thủy ảnh danh nghĩa, bổ nhiệm bọn họ là mạnh nhất nhẫn đao thất nhân chúng. Là, mọi người cùng kêu lên ứng một tiếng. Mạnh nhất thất nhân chúng. Đây chính là mạnh nhất Mizukage nói chuyện. Mạnh nhất Mizukage xác nhận nhẫn đao thất nhân chúng tự nhiên là mạnh nhất nhẫn đao thất nhân chúng. Rất nhanh, mạnh nhất nhẫn đao thất nhân chúng mới mẻ xuất hiện. Trong đó Kisame, Terumi Mei, Yabuza đều là ảnh cấp cường giả. Còn lại trong thành viên cũng lại Kimimaro loại này siêu cường tiềm lực cổ. Lần này thất nhân chúng có lẽ thật sự là mạnh nhất một giới. Mizukage đại nhân uy vũ. Thất nhân chúng uy vũ. Chúng nhẫn người cùng kêu lên reo hò nói. Có mạnh nhất Mizukage cùng mạnh nhất nhẫn đao thất nhân chúng. Vụ ẩn quật khởi cũng ở trong tầm tay. Rất tốt, nhìn lấy trong mắt mọi người cuồng nhiệt. Hōjuki Mangetsu trong lòng hiện lên một trận mừng rỡ. Đây mới là hắn muốn hiệu quả. Nhẫn giả thế giới là một cái tôn trọng cường giả địa phương. Chỉ có cường giả mới có thể tại nhẫn giới đặt chân. Cũng chỉ có cường giả mới có mị lực để cho người ta đi theo. Vụ ẩn thôn bị Konoha áp chế gần 100 năm. Bọn họ trong xương bên trong có cường lực oán khí. Loại này oán niệm theo thời gian tích lũy càng ngày càng mạnh. Nếu như không có đạt được phát tiết lời nói, cuối cùng hội dẫn phát một phen hoắc loạn. Nhưng là Hōjuki Mangetsu xuất hiện, cho bọn hắn một cái ý nghĩ. Người sống không đều là có cái ý nghĩ sao? Vụ ẩn bị ức hiếp nhiều năm như vậy, cũng nên đến bọn họ dương mi thổ khí thời điểm. Có lẽ, Hōjuki Mangetsu cũng là cái kia để bọn hắn dương mi thổ khí người. Mangetsu đại nhân. Một tên ám bộ bỗng nhiên ra trong sân bây giờ. Lôi chi quốc, thổ chi quốc, phong chi quốc cùng Konoha sử giả đến. Bọn họ yêu cầu vụ ẩn giao ra qua chi quốc phong ấn thuật. Cái gì? Mọi người thốt nhiên đại nộ. Konoha chiêu này cũng quá bỉ ổi đi. Bọn họ chưa từng gặp qua chi quốc phong ấn thuật. Đây là vu oan hãm hại. Là trần trụi âm mưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,